Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, trang 872. Cái kia video up chủ cũng không thể tưởng được chính mình nói sẽ bị người một chữ lấy ra tới phân tích, mà trong đó liền có như vậy một câu. Không thể hiểu được làm cho cả đồng nghiệp vòng đều đi theo chấn động. Đại ca, ngươi hảo hảo nói ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Này có phải hay không ngươi lung tung nói? Ta cảm giác hắn tựa như tìm được rồi cứu rỗi giống nhau. Này, loại này lời nói là có thể tùy tiện nói bậy sao? Ta có điểm không thể tin được ta chính mình lỗ tai. Nghe thấy những lời này thời điểm, ta đều đem trong tay đồ vật cấp ném xuống. Kia chẳng phải là nói, năm đó, chúng ta suy đoán là thật sự. Như vậy một câu phổ phổ thông thông nói, đặt ở trong video căn bản đều không tính là cái gì trọng điểm. Thậm chí giống nhau người xem lần đầu tiên xem thời điểm, đều sẽ theo bản năng xem nhẹ. Nhưng mà, ở đồng nghiệp vòng người xem trong mắt nhưng bất đồng. Rốt cuộc mọi người đều biết, Sở Đức cái này vai chính không phải đi hài tinh lưu. Hắn lớn lên coi như là thiếu niên mạn trung số 1 số 2 soái. Đánh nhau lên thời điểm, cũng phá lệ có cảm giác, làm hậu cung mạn nam chủ. Sở Đức tuyệt đối coi như là cái nội liễm muộn tao hình soái ca, muộn tao hình soái ca. Nhất kỵ để cho người khác nhìn đến chính mình ngốc bạch ngọt bộ dáng, nhưng là kia mấy chương đối lập đồ vừa ra tới, đại gia phát hiện, hiện tại muộn tao Sở Đức đã từng thật là có ngốc bạch ngọt thời khắc. Kia mấy chương chụp hình cơ hồ muốn đem Sở Đức tiệt thành một cái ánh mặt trời rộng rãi đại nam hài, mà lúc ấy vừa vặn chính là ở Sở Đức vừa mới xuyên qua, hơn nữa gặp được Tô Vũ Hàn cái kia thời khắc, ta liền biết ở nào đó âm u trong một góc, một cái toàn thân trên dưới đều bọc chăn, chỉ có mặt phản xạ ra trên máy tính chói lọi quang người, chính hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình, nàng đang ở từng câu từng chữ nhìn cái kia áp chủ video. Năm đó, chỉ có cùng Tô Vũ Hàn ở bên nhau thời điểm, Sở Đức mới là vui vẻ nhất. Mặt khác cái gì yêu diễm đồ đê tiện toàn bộ đều phải sang bên. Ngoặc kép, mọi người đều biết, Tô Vũ Hàn qua đời sớm. Cho nên hắn ở truyện tranh xuất hiện thời gian cũng tương đối thiếu, mà cái kia ấp chủ nói thời gian kia đôi hận, vừa vặn chính là Tô Vũ Hàn ở truyện tranh chung lên sân khấu thời gian, nhiều năm như vậy. Vô số đồng nhân nữ đều dựa vào điểm này ít ỏi xuất diễn. Chống đỡ chính mình làm 10 năm CP, loại này nghị lực, cho dù ở đồng nghiệp vòng, cũng là đáng giá vui buồn lẫn lộn. Mà trước mắt cái này đem chính mình cả người đều khóa lại trong chăn người, đúng là Sở Tô vòng bàn tay to tử chi nhất, thích ăn phô mai bánh tát trứng. Nói thật, tuy rằng Tô Vũ Hàn chết sớm, nhưng ở toàn bộ quốc mạn trong giới, có thể đánh quá Sở Tô này đối CP, cũng không có bao nhiêu người, thích ăn phô mai bánh tát trứng này mười mấy năm qua. Là thật đánh thật ở đồng nghiệp vòng oai phong một cõi mấy năm, nàng cùng nàng các bằng hữu thích nhất chính là chính mình ở đối mặt mặt khác lãnh vòng CP khi. Cái loại này gần như với nghiền áp khoái cảm, CP trong giới. Xin hỏi ai có thể so đến quá người chết? Căn bản không có hảo sao. Thích ăn phô mai bánh tát trứng đã từng có một thiên tương đối chứ danh chấn vòng thần văn. Tên gọi cứu rỗi, mà áng văn này bên trong giảng chính là ở Sở Đức vừa mới xuyên qua đến thế giới kia về sau. Ở Tô Vũ Hàn cảm hóa hạ, dần dần tiếp nhận thế giới này, cũng đem đối phương coi là chính mình duy nhất cứu rỗi chuyện xưa, tuy rằng thích ăn phô mai bánh tát trứng hành văn kém một chút, nhưng là nàng viết thời gian sớm. Hơn nữa áng văn này phương pháp sáng tác là nhất quán tiểu muội muội ái xem văn nghệ nản lòng hành văn, cho nên cho dù hành văn không tính quá hảo, nhưng áng văn này như cũ là Sở Tô Vòng hoàn toàn xứng đáng thần văn, nói lên Sở Tô Vòng lịch sử kia cũng coi như được với là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nếu làm thích ăn phô mai bánh tát trứng tới nói. Kia tuyệt đối coi như là một cái kinh tâm động phách chuyện xưa. Chỉ là thích phô mai bánh tát trứng trong tay phô mai khoai lát túi. Đột nhiên bị nàng xoa thành một đoàn, gần nhất, cố tình xuất hiện một cái thảo người ghét ra hỏa ngăn cản ở nàng trước mặt. Mà ra hỏa kia, chính là vô mặt, dựa vào cái gì một cái vai ác gần nhất ở đồng nghiệp trong giới còn có thể như vậy. Hỏa a, thích ăn phô mai bánh tát trứng trong tay khoai lát túi đều mau bị hắn ninh thành bánh quay. Treo, hiện tại tiểu muội muội đều thích ăn, tất sao? Cứ việc trong lòng đem vô mặt cùng hiện tại khẩu vị kỳ lạ tiểu muội muội mắng cái muốn chết. Chính là mặt ngoài, thích ăn phô mai bánh tát trứng ở bình luận khu, cũng như cũ là một bộ tao nhã dễ thân bộ dáng, ta tưởng nói. Vị kia đại ca cũng chỉ là nói bừa, hắn một kết hôn 10 năm sau người, sao có thể có cái loại này ý tứ, là các ngươi ghi quá độ đi, sao có thể là nói bậy đâu. Thích ăn phô mai bánh tát trứng ở bình luận khu phía dưới cùng người khác hồi phục, đại ca chính. Thức XX tốt nghiệp hảo đi, chuyên nghiệp tính cường muốn chết, đại ca rõ ràng là có nguyên liệu thật a. Lại là một kiện mọi người đều biết sự, đồng nghiệp vòng ở cho nhau so với ai khác ra càng thật sự. Thời điểm, nếu không có biện pháp nói qua đối phương, như vậy liền có cái phi thường lợi hại chiêu thức, kêu xả ra hồ kéo đại kỳ, đại ca cái kia gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm bằng cấp. Này sẽ không thể hiểu được liền ở đồng nghiệp vòng phái thượng công dụng, thích ăn phô mai bánh tát. Chứng dựa vào xả đại ca bằng cấp, ở bình luận khu dỗi không ít người, dù sao người khác nói đông. Nàng liền nói bằng cấp, người khác nói tây, nàng còn nói bằng cấp, trong lúc nhất thời, ngay cả ven đường con kiến đều phải biết đại ca là XX tốt nghiệp, hừ. Thích ăn phô mai bánh tát, chứng nhìn bình luận khu ngừng nghỉ không ít chạng huống, vừa lòng hừ nhẹ một tiếng. Nàng nhìn mắt bảng đơn số liệu, ánh mắt nhắm ngay một cái ít thượng, Đinh Hương, thích ăn phô mai bánh tát trứng qua lại đến niệm tên này. Tựa như cùng tên này có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau, cư nhiên dám đoạt ta nhiệt độ. Rõ ràng nhiệt bảng đệ nhất hẳn là ta. Hết chương.